Huyễn Tường Kỵ Sĩ, chương 22, Ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Cơm Giang Dưa Bò Oan nghênh trở lại huyễn tưởng thế giới. Lục Lâm vừa ngáp vừa tiến vào trò chơi, trông thấy NPC thợ săn đang ngơ ngác nhìn mình, mới nghĩ đến là mình còn chưa có tiếp nhận cái nhiệm vụ nào, bèn rảo bước tới. Người trẻ tuổi, người tới gặp ta thật đúng lúc, ta đang cần sự hỗ trợ của ngươi, ngươi có đồng ý giúp ta kiếm một ít đồ ăn không? Trải qua một ngày, thợ săn giống như đã không còn linh tính như trước, lần này ăn nói máy móc đâu ra đấy. Lục Lâm gật đầu, lòng thầm nghĩ cái gã thợ săn này như thế nào nay bị váng đầu à, đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận được nhiệm vụ liên tục thứ tư. Thu thập đồ ăn, nội dung, mùa đông rất nhanh đã tới, thợ săn vì kiếm thức ăn cho cả thôn trong mùa đông mà lo lắng, người chơi tại chỗ hắn có thể lĩnh cần câu cá và học. Thuật thả câu, bạn có thể thử câu ở dòng suối nhỏ phía đông của thôn. Tân thủ thôn bên trong có tam đại kỹ năng sinh hoạt trụ cột mà. Thuật thả câu, đứng thứ hai trong game huyễn tưởng, kỹ năng sinh hoạt không có hạn chế, người chơi muốn học bao nhiêu cũng được. Lục Lâm tại chỗ thợ săn bỏ tiền ra mua cần câu cùng học kỹ năng, cần câu là loại chất lượng kém nhất, chỉ làm bằng gậy trúc lại tốn thêm một bạc. Thuật thả câu, sử dụng có thể khiến người chơi học được kỹ năng câu cá sơ cấp. Cần gậy trúc, cấp 5, gia tăng xác suất câu cá thành công 1. Lục Lâm khiêng cây gậy trúc hướng về phía đông của thôn đi đến, đi một hồi mới phát hiện tiểu nha đầu kia không online, cũng không thấy có động tĩnh gì, hắn bèn lôi danh sách bạn bè ra, trông thấy tên nick của nha đầu kia vừa lớ sáng. Ở đâu, Lục Lâm bèn phát qua đó một tin tức, ca ca, người đã đến rồi, thật tốt quá, ta đang chán muốn chết đây. Rất nhanh sau đó Lục Lâm đã thi lại được hồi âm của tiểu tiên. Trong chốc lát Lục Lâm liền đi tới phía đông của thôn, chỗ dòng suối nhỏ. Mà nói là dòng suối nhỏ thực ra là một con sông lớn, người chơi té xuống đều có thể chết đuối. Bất quá có thể sử dụng đạo thụ đặc thù để xử lý. Tiểu tiên trông thấy thân ảnh của Lục Lâm lập tức đem cần câu trúc trong tay quăng đi, hướng về phía Lục Lâm chạy tới. Tiểu nha đầu trời sinh hiếu động ưa thích địa phương náo nhiệt, cái này bắt phải câu cáo thực không thể kiên trì, hào hứng chạy lại bên cạnh Lục Lâm mà ôm lấy cánh tay của hắn. Ca ca ngươi không biết a hát, đến chán muốn chết thôi, nhiệm vụ này của thợ săn tuy nhiên lại có thời gian không giới hạn, ban thưởng tiền trả mấy nhưng kinh nghiệm khá cao, ngươi xem ra đã lên đến cấp 9 rồi này. Hai ngươi vừa ngồi xuống tiểu tiên vội liến thoáng nói, tiểu tiên hiện đã đạt cấp 9, vốn có thể đi lĩnh nhiệm vụ của thợ rèn, thế nhưng nàng muốn đợi Lục Lâm cùng đi làm nhiệm vụ nên đành không ngừng nghỉ ở dòng suối nhỏ này làm nhiệm vụ câu cá cho thợ săn. Lục Lâm nhìn thấy tiểu tiên không ngừng phân bua kể lể, hắn vốn là cô nhi, tuy Liễu Thanh cùng Liễu Mộng Tuyết đối với hắn rất tốt nhưng có những khi trong những đêm dài lạnh lẽo, hắn vẫn có lúc tủi thân mà rơi lệ. Trong lòng hắn vốn đã xem tiểu tiên như muội muội của mình, cùng nàng ở một chỗ khiến hắn cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu. Oa, ca ca ngươi ngốc thế, để sổng một đầu cá chấm cỏ rồi, thật đáng tiếc. Ca ca ngươi xem, một con cá chấm cỏ trưởng thành nhà, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiên một bộ dạng cao hứng bừng bừng kêu to chạy tới chạy lui, trông thấy Lục Lâm câu được cá to chân tay hắn loạng choạng bèn cười rũ rượi, nếu câu hụt thì lập tức tỏ vẻ tiếc rẻ, chu mỏ lên kêu ca, còn cần câu của mình thì đã ném sang một bên không thấy quan tâm. Thời gian vui vẻ làm nhiệm vụ qua nhanh, chẳng mấy chốc Lục Lâm câu được 100 đầu cá chấm non cùng 60 đầu cá chấm cỏ cỡ lớn, 15 đầu cá chấm cỏ trưởng thành, còn được thêm 50 đầu cá tạp khác. Có một điều làm hắn kỳ quái đó chính là việc hắn câu được nhiều như vậy nhưng nhiệm vụ không hề có thông báo là hoàn thành hay không, vì vậy bèn quay qua hỏi tiểu tiên. Tiểu tiên, câu được nhiều cá như vậy thì lúc nào có thể đi giao nhiệm vụ? Giao nhiệm vụ, tiểu tiên ngây ra một lúc rồi cao hứng nói. Lúc nào cũng có thể a hát, nhiệm vụ này không có hạn chế, xác nhận bao nhiêu lần cũng được, chỉ một con cá cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nếu nhỏ hơn 100 con thì không có kinh nghiệm cùng ban thưởng. Phần thưởng được bao nhiêu? Lục Lâm một bên đem cần câu ném vào bao đồ tiếp tục hỏi. Tiểu tiên cười cói, ca ca ngươi nếu muốn dựa vào cái này để kiếm tiền sao? Đó là điều không khả thi a hát, không nói việc câu cá rất tốn thời gian, 10 đầu cá non chỉ có 1 xu đồng, một con cá to thì 1 xu đồng một đầu, cá trưởng thành chỉ tính có 5 xu đồng, bọn cá tạp thì không đáng tiền, 100 con cá non mới được 1 xu đồng, ca ca tính thẻ xem thời gian câu lâu như vậy thu hoạch ít như thế. Tiểu tiên giải thích khiến cho Lục Lâm bỏ đi ý nghĩ trong đầu chính mình mất nhiều thời gian câu cá như vậy mà chỉ kiếm được chưa đầy 2 bạc, còn không bằng tìm chỗ khác đánh quái còn nhanh hơn. Hì hì, ca ca ngươi ngốc a, nghe nói nếu đạt cấp độ tông sư thì có cả tỷ lệ câu ra boss đó. Tiểu tiên nhìn Lục Lâm vui vẻ nói, câu tiếp một hồi, Lục Lâm không thể kiên nhẫn hơn nữa, mấy giờ đi qua kỹ năng câu cá sơ cấp độ thuần thục mới tăng có một, xem ra muốn tăng lên tới tông sư cấp là chuyện không phải mọt sớm một chiều. Giao nhiệm vụ thôi, Lục Lâm thu hồi cần câu, quay qua chỗ Tiểu Tiên đang ngẩn người nhìn mình mà nói. À, Tiểu Tiên nghe không hiểu, lúc tỉnh lại đã phát hiện Lục Lâm đang nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Ca ca ngươi thu được bao nhiêu kinh nghiệm? Lục Lâm nhìn thanh kinh nghiệm của mình, nói. Thếm được 1/3. Hi hi, ca ca, ngươi muốn nhận được tiền lời từ cái nhiệm vụ thì ít nhất cũng phải đi câu 3 lần trở lên a hát. Hơn nữa, số cá thừa ra ta muốn dự trữ một ít, khi nào học kỹ năng sinh hoạt cấp trung, ta muốn học nấu nướng. Trung cấp sinh hoạt kỹ năng thường là nấu nướng, luyện dược, phân tích, rèn đúc các loại. Bất luận ai cũng có thể học, nhưng muốn lên tới cấp độ tông sư, đoán chừng cho đến khi trò chơi đóng cửa cũng không có mấy ai làm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành nhiệm vụ liên tục thứ tư. Thu thập đồ ăn, lấy được 1.000 XP, kinh nghiệm, đạt được 2 bạc, danh vọng. 1. Không có vật phẩm, xem tất cả phần thưởng trong bao đồ, Lục Lâm phát hiện tiền của mình chỉ có mỗi 2 dòng bạc, cố gắng cả buổi cuối cùng chỉ được có như vậy. Người trẻ tuổi, người tốt hơn vẫn nên đi luyện đến cấp 9 đi rồi lại đến, người cũng có thể giúp ta tiếp tục siêu tập đồ ăn. Thợ săn nói một cách máy móc, ta sẽ tiếp tục đi thu nhặt đồ ăn. Lục Lâm bất đắc dĩ nói. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận nhiệm vụ. Thu thập đồ ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nhiệm đã không còn là giao việc một lần nữa mà là có thể hoàn thành liên tục. Hì hì, ca ca thấy giống với lời ta đã nói chưa? Trông thấy Lục Lâm đi đến dòng suối, Tiểu Tiên cười tủm tỉm nói. Lục Lâm quay sang Tiểu Nha Đầu nói. Đúng vậy a, Tiểu Tiên đúng là rất thông minh. Tiểu Tiên được Lục Lâm khen, rất là đắc ý vênh mặt lên. Lục Lâm câu cá, Tiểu Tiên tựu ở bên cạnh nô đùa, khiến cho một nhiệm vụ vốn rất buồn tẻ bỗng nhiên trở nên rất vui vẻ. Tiểu Tiên cũng không giúp được Lục Lâm câu cá, cây cần câu của nàng đã bị hệ thống làm mất đi, chỉ còn cách chơi đùa, nhảy tới nhảy lui cạnh Lục Lâm. Lục Lâm một bên vừa câu cá, một bên cùng Tiểu Tiên nói chuyện phiếm. Bên dòng suối người chơi có rất nhiều, đặc biệt là một vài thành viên lót đáy một số gia tộc hoặc studio, đều đang kiếm cách để đóng góp kinh tế thông qua làm nhiệm vụ. Wow, ca ca ngươi xem, đại boss, nhìn thật tởm quá, ngay khi Lục Lâm đang yên lặng câu cá, Tiểu Tiên đột nhiên cầm lấy tay của hắn hô to. Chấm, Lục Lâm nhìn theo hướng Tiểu Tiên chỉ thấy bên bờ kia của dòng suối, vài con khô lâu kỵ sĩ. Deadnai kỵ sĩ bộ xương, đang đuổi giết người chơi, đem vài tên còn chưa bị chém chết bức phải nhảy xuống suối mới chậm chạp lui đi. Cách chương.